Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, 588. Chương 588 dạy dỗ bạn gái. Lâm Nguyên muốn đi hôn Minh Ca gò má. Liền như vậy quyết định, chúng ta quá hai ngày lãnh chứng đi. Minh Ca một cái tát đẩy ra Lâm Nguyên, nếu muốn ghé vào nàng gò má thượng mặt. Không đi, kết hôn lại không phải việc nhỏ. Nói lãnh chứng liền lãnh chứng. Ta thực xin lỗi sinh ta dưỡng ta ba mẹ. Cũng thực xin lỗi ta chính mình. Lâm Nguyên trừng mắt Minh Ca. Kết hôn bất quá là một trương giấy. Chúng ta hai cái về sau cả đời đều đến ở bên nhau. Minh Ca, ngươi có phải hay không không muốn cùng ta cùng nhau đi xuống đi mới không nghĩ kết hôn? Ta không phải không muốn cùng ngươi cùng nhau đi xuống đi. Ta là không muốn cùng ngươi giống hiện tại loại này sinh hoạt giống nhau quá đi xuống. Vạn nhất ngày nào đó ngươi lại đem ta đặt ở ra đói cái răm ba bữa. Ta cảm thấy ta chính mình liền tính lại chín cái mạng cũng chịu không nổi ngươi lăn lộn. Ta không dám đem chính mình giao ngươi trong tay. Lâm Nguyên thẳng thắn thân mình, sắc mặt đỏ lên. Nhìn chằm chằm Minh Ca. Việc này ta đều xin lỗi. Hơn nữa qua lâu như vậy, ngươi vì cái gì tổng bắt lấy không bỏ? Minh Ca, liền bởi vì như vậy một sự kiện ngươi liền phải phủ nhận ta toàn bộ sao? Có phải hay không ở ngươi trong lòng, ta sở hữu hảo đều không kịp điểm này sai? Hắn nhất thời tức giận nói ra lời này. Nói đi ra ngoài lập tức liền hối hận. Hắn biết chính mình đem Minh Ca quên trong phòng ba ngày thật là quá mức. Việc này chỉ cần tưởng tượng liền áy náy tự trách. Chính là Minh Ca bởi vì việc này một ngày nhắc tới mấy trăm bước. Mặc kệ là hai người nói gì đó, cuối cùng đều có thể vòng đến việc này làm đi. Liền dường như làm sai sự người rốt cuộc vô pháp một lần nữa làm người. Làm hắn cảm thấy thực bực bội. Minh Ca lại không có sinh khí hoặc phẫn nộ. Nàng ảm đạm cúi đầu, hai chân xúc lên ôm lấy, đem đầu gác ở đầu gối, ánh mắt có chút mờ mịt tan rã nhìn phía trước, thanh âm cay chát lẩm bẩm: ta cũng biết luôn là nhéo không bỏ không tốt. Lâm Nguyên, ta cũng tưởng đã quên việc này, chính là chuyện này tựa như biến thành trong lòng ta một đạo khảm. Ta sẽ không tự chủ được nhớ tới, còn sẽ không tự chủ được hoài nghi ngươi có phải hay không không thích ta. Có phải hay không không yêu ta mới có thể đối với ta như vậy. Chẳng sợ ta cho chính mình vô số lý do thuyết phục, nhưng đáy lòng còn sẽ có vô số thanh âm phản bác ta. Lâm Nguyên, ta cảm thấy chính mình như bây giờ đặc không bình thường. Ta mỗi thời mỗi khắc đều tại hoài nghi ngươi đối ta thiệt tình. Mỗi lần ngươi chất vấn ta yêu không yêu ngươi thời điểm, ta đều ở trong lòng lặp lại hoài nghi ngươi chất vấn ta mục đích. Lâm Nguyên, như vậy nhật tử nếu là liên tục cả đời, ta sẽ điên, ta thật sự sẽ điên. Chúng ta đây cùng nhau điên, ta bồi ngươi điên. Lâm Nguyên đem Minh Ca đầu đè ở ngực hắn. Minh Ca, ta bồi ngươi. Minh Ca lúc này đây không có đẩy ra hắn. Nàng ở hắn trước ngực cọ cọ. Ta không tin ngươi, ta cũng không cần điên. Ta muốn hảo hảo tồn tại. Ta ba mẹ chỉ có ta một cái nữ nhi. Ta cũng chỉ có cả đời thời gian. Ta không nghĩ đem thời gian lãng phí ở điên điên khùng khùng trong sinh hoạt. Ta tưởng hảo hảo tồn tại. Ta muốn cười vui vẻ hạnh phúc. Ta muốn cho ta ba ba mụ mụ nghĩ đến ta liền cảm thấy vui mừng cao hứng. Lâm Nguyên, ta muốn bình thường tồn tại, ta không nghĩ giống như bây giờ như vậy mệt, chính là ta như thế nào đều thuyết phục không được ta chính mình buông trong lòng tay nải. Lâm Nguyên không nói gì, hắn ôm Minh Ca, môi nhấp đến gắt gao, ánh mắt dừng ở phía trước màu trắng trên vách tường, liền dường như thấy được thuần trắng sắc trong phòng cái kia xúc ở trong góc giấy rụa khóc thút. Thít Nam Hài. Hắn môi rất lâu sau đó mới hơi hơi giật giật, thanh âm thấp cơ hồ không thể nghe thấy. Minh Ca, chúng ta đây liền cùng nhau hạnh phúc hảo. Trải qua Minh Ca như vậy một phen bộc bạch, Lâm Nguyên khó được bình thường mấy ngày, không có dò hỏi Minh Ta có thích hay không hắn, yêu không yêu hắn. Cũng không có quản chế Minh Ta lên mạng sự tình. Minh Ta lôi kéo hắn cùng nhau tham mưu những cái đó đầu lý lịch sơ lược công ty thời điểm. Hắn sẽ đứng ở khách quan góc độ một phen phân tích. Tuy rằng lúc ấy sắc mặt của hắn thật sự khó coi, Minh Ta trực tiếp xem nhẹ. Sẽ đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn khen. A Nguyên, ngươi hiểu thật nhiều a, ngươi thật lợi hại. Sau đó ôm cổ hắn thân hắn một ngụm, có lẽ là cúc mắt mang đến bóng ma. Trong khoảng thời gian này hai người tuy rằng ngủ một cái giường, khá vậy chỉ là bình thường ấp ấp ôm ôm. Đại khái sợ Minh Ta đột nhiên phấn khởi tới cái thân mật tiếp xúc. Lâm Nguyên tuy rằng nhẫn khó chịu cũng không dám đi trêu chọc Minh Ca, hai ngày này Cúc đã hoàn toàn rất tốt, phía trước khó chịu bóng ma cơ bản bị dục vọng tiêu ma hết. Minh Ca một thân hắn trở tay ôm lấy Minh Ca áp thượng nàng môi muốn gia tăng nụ hôn này, hồi lâu không có ăn thịt. Lâm Nguyên mấy ngày này thật sự nhẫn gian nan, hôm nay bầu không khí tốt như vậy. Lâm Nguyên đem Minh Ta chặn ngang bế lên áp thượng sofa, từ từ, Minh Ta gõ bờ vai của hắn đẩy ra hắn, chờ một chút, Lâm Nguyên đè nặng Minh Ta kiên quyết không buông tay, đều đợi nhiều như vậy thiên, lại chờ đợi ngươi lão công đệ đệ liền phải khởi binh kháng nghị. Ngươi không nghĩ tới điểm gia vị sao? Minh Ta cắn hắn cằm, A Nguyên. Chúng ta đi trên lầu tẩy cái uyên ương tắm a. Cái này có thể có. Minh Ca nghiêng người bỏ Lâm Nguyên bối thượng. Tới, lão công đại nhân bối ta lên lầu a. Giá, phục thức lâu thang lầu giống nhau đều thực đầu. Ký chủ này thân thể tuy rằng gầy, nhưng phi thường có liêu. Thể trọng 100 cân tả hữu. Trên đất bằng bối hai hạ có lẽ là chút lòng thành. Nhưng cõng nàng lên lầu cũng không phải là một việc dễ dàng. Lâm Nguyên thực hưng phấn cõng Minh Ca chiều thang lầu phóng đi. Lão bà đại nhân ngồi xong a, nhưng mà vọt không mấy cái bậc thang hai chân run run cơ hồ muốn nâng bất động chân. Đành phải một tay đỡ thang lầu khom lưng hướng lên trên dịch. Cố lên a, hướng a lão công ngươi quá tuyệt vời, tiếp tục hướng a. Minh Ca bò ở bối thượng các loại hưng phấn, thật vất vả lên lầu. Vào phòng ngủ, mệt thành cẩu Lâm Nguyên hồng hộc thở phì phò nằm ở trên giường. Đảo qua mắt, phát giác Minh Ca mở ra tủ quần áo. Nửa cái thân mình đều mau chui vào tủ quần áo. Phiên tới phiên đi, bên trong hơn phân nửa đồ vật đều bị nàng ném đầy đất. Gì? Ta lần trước mua tiểu ngoạn ý nhóm đi nơi nào đâu? Ta nhớ rõ ta liền đặt ở cái thứ ba ô vuông a. Gì, như thế nào tìm không thấy? Kỳ quái, như thế nào sẽ không thấy a? Nghe Minh Ca lầm bầm lầu bầu. Lâm Nguyên nhiệt tình giống như là bị rót một bồn nước lạnh từ đầu lãnh đến chân. Hắn cảm thấy chính mình thế nhưng liền dựng thẳng sức mạnh cũng chưa. Yếu ớt như thế nào hít sâu cũng chưa dùng. Chột dạ xúc đầu. Nghĩ nghĩ nghiêng người đem chính mình xúc vào trong ổ chăn, quả nhiên ngay sau đó Minh Ca thanh âm. Liền chiều hắn tới, A Nguyên người nhớ rõ ta lần trước mua vài thứ kia ta để chỗ nào sao? Như thế nào cái còng cũng không thấy, còn có Tiểu Trấn đâu, Tiểu Trấn cũng tìm không thấy ra. A Nguyên, người sẽ không thừa dịp ta không ở cùng người khác trộm chơi xong sau tặng người đi. Vốn dĩ giả bộ ngủ Lâm Nguyên lập tức kéo ra chăn nói. Ngươi mua đồ ăn như vậy điểm thời gian đủ ta cùng người khác chơi một vòng. Minh Ca ngươi thật là quá vũ nhục ta. Ta kháng nghị. Minh Ca trừng mắt ra hỏa này. A Nguyên, ngươi lần trước ném thùng rác kia một đại bao là thứ gì? Các mỹ nhân, cầu chính bản đọc, chính bản đặt mua qua bi thôi. Dùng số lượng từ cũng hướng không đứng dậy, mập mạp hiện tại cả người đều là hắc hóa trạng thái. Hết chương.